Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng. Chương 261. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 261. Nếu như anh ấy vẫn còn sống, không chừng các anh có thể kiểm tra DNA xem có phải là anh em ruột không. Giọng cô rất nhẹ nhàng, như một cơn gió thoảng qua, có chút vui đùa. Tần Nhân Thiên nhíu mày cười. Xem ra tôi nên hỏi bố mẹ xem tôi có phải là có một người anh em sinh đôi không. Hai người không thể nào là anh em sinh đôi. Anh ấy nhỏ hơn anh một tuổi. Cô thì thầm nói, ánh mắt tràn đầy vẻ u buồn. Vốn dĩ cô còn có chút mộng tưởng vớ vẩn, nghĩ rằng sẽ có hiện tượng siêu nhiên như hoán đổi linh hồn. Nhưng sau khi Hứa Nhã Phượng giải thích, mộng tưởng của cô đã bị phá hủy hoàn toàn. Tần Nhân Thiên dùng chân vén đám cỏ bên cạnh. Tôi có thể hỏi một chút được không? Anh ấy đã xảy ra chuyện gì? Cô nghẹn ngào một lúc rồi mới lên tiếng. Đó là một vụ tai nạn xe hơi. Một gã tài xế say rượu chết tiệt đã tông vào xe máy của anh ấy. Cả người và xe đều rơi xuống biển. Người say rượu lái xe thật đáng chết. Tần Nhân Thiên tức giận nói, cách đó không xa, Lục Kiều Sam và bà Lục đi tới. Nhìn thấy Hy Nguyệt, Lục Kiều Sam trong đáy mắt lóe lên một tia tức giận. Mẹ, mẹ đã thấy chưa? Không phải là con vô cớ gây chuyện. Hy Nguyệt lại quyến rũ Nhân Thiên rồi. Được rồi, chỉ là nói chuyện mà thôi. Đừng quá đa nghi. Đàn ông ghét nhất phụ nữ ghen tuông vô cớ. Bà Lục giả vời liếc cô ta. Cô ta hừ một tiếng. Đi về phía Tần Nhân Thiên. Cô ấy cầu nhàu và chạy về phía Tần Nhân Thiên. Nhân Thiên, tại sao anh lại nói chuyện với cô ta? Không phải em đã bảo anh tránh xa cô ta rồi sao? Tần Nhân Thiên nhíu lại không tự nhiên. Chúng tôi đứng ở khoảng cách 2 mét mà nói chuyện. Cô cảm thấy còn chưa đủ xa sao? Tôi nhìn thấy Hy Nguyệt đang vẽ tranh. Liền đi tới chào hỏi. Nói chuyện phiếm mấy câu. Cô ấy bảo tôi đứng xa một chút. Để tránh dẫn đến việc bị cô hiểu lầm. Lục Kiều Sam, tôi hiện tại càng ngày càng do dự không biết có nên kết hôn với cô không? Trong nhà có một người phụ nữ đa nghi như cô. Sẽ không được yên ổn. Đúng không? Lục Kiều Sam mặt đỏ như máu gan lợn. Suýt chút nữa máu chảy ra ngoài. Tại sao lần nào anh cũng bảo vệ cô ta mà cãi nhau với em? Tần Nhân Thiên hừ lạnh một tiếng. Tôi không bảo vệ cô ấy. Tôi đang bảo vệ thanh danh của mình. Cô nghi ngờ cô ấy thì cũng chính là đang nghi ngờ tôi. Nhìn thấy tình thế này, bà Lục vội vàng đi ra giải vây. Được rồi, đều là người một nhà. Hòa khí sinh tài. Bà ta đưa mắt nhìn về phía Hy Nguyệt. Cũng chuyển chủ đề. Hy Nguyệt, vừa rồi cô đang nói gì với Nhân Thiên? Về chuyện vẽ tranh sao? Chúng ta đang nói về việc lái xe khi say rượu. Hy Nguyệt nhẹ nhàng đáp. Bà Lục khẽ giật mình. Lái xe khi say rượu. Đang yên đang lành sao lại nói chuyện say rượu lái xe? Một người bạn của Hy Nguyệt đã qua đời vì một anh chàng thế hệ thứ hai giàu có say rượu lái xe. Vì vậy chúng cháu đã nói về chuyện này. Tần Nhân Thiên nhẹ nhàng nói. Ồ, chủ đề khá nghiêm trọng. Đôi mắt bà Lục lóe lên một vẻ khó tả. Đúng vậy, say rượu lái xe hại người hại mình. Cho nên khi lái xe nhất định không được uống rượu. Tần Nhân Thiên nhún vai. Lục Kiều Sam giống như bị đâm mạnh. Một bắp thịt trên mặt đột nhiên co thắt. Cách chương.